xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cổng lớn phủ trưởng công chúa vừa mở ra, Trì Vãn còn chưa đứng vững sau khi xuống ngựa, mượn lực quán tính liền lao nhanh vào. Vừa bước vào cửa, nàng đã nhìn thấy Ngô Cửu Châu đứng thẳng tắp nơi đó. Bước chân nàng khựng lại, rồi lập tức sải bước lao đến. Vì quá hóng lòng, nàng không đứng vững suýt nữa thì ngã. Cũng may bản thân giữ thăng bằng tốt, nhanh chóng ổn định lại, tăng tốc chạy đến bên cạnh Ngô Cửu Châu. Trì Vãn đưa tay kéo người kia vào lòng ôm chặt. Nàng cảm nhận được cơ thể Ngô Cửu Châu hơi cứng đờ lúc đầu. Đến khi Xuân Quy và các thị nữ phía sau tự động lùi lại, thân thể kia mới dần thả lỏng, mềm mại ngả vào vòng tay nàng. Hai người ôm chặt lấy nhau, dường như hận không thể hòa làm một. Các nàng chưa từng xa cách lâu như vậy. 3 đến 5 tháng, hài tử mỗi ngày một lớn. Sự thay đổi rõ rệt khiến thời gian trôi qua càng thêm rõ ràng. Khi nhìn đứa trẻ, từ một sinh linh bé nhỏ đến mức chẳng to hơn đế giày, đến giờ đã có thể biết lật một chút, Ngô Cửu Châu lại càng thêm nhớ nhung Trì Vãn. Hài tử lớn rất nhanh, khiến người ta cảm nhận thời gian trôi đi dài đằng đẵng. Trong từng khoảnh khắc, dù tỉnh táo hay mơ màng, hình bóng Trì Vãn luôn quanh quẩn trong tâm trí nàng. Cuối cùng được ôm lại Trì Vãn vào lòng, cánh tay Ngô Cửu Châu nơi eo người kia càng siết chặt hơn. Trì Vãn ôm nàng thật lâu, rồi bỗng lên tiếng hỏi, "Điện hạ, áo giáp của ta có cứng quá không? Ôm chặt như vậy, thân thể mềm mại của điện hạ liệu có chịu nổi?" Không ai hiểu rõ làn da trắng nõn, mềm mại của Ngô Cửu Châu hơn nàng, chỉ cần chạm nhẹ cũng dễ để lại dấu đỏ. Ngô Cửu Châu vỗ nhẹ lên áo giáp nàng, sau đó kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đánh giá từ đầu đến chân, gầy, đen, vậy, điện hạ vẫn còn thích không? Trì Vãn híp mắt, cười hỏi, nụ cười tinh quái ấy khiến cảm giác xa cách sau thời gian dài lập tức tan biến. Ngô Cửu Châu than, bổn cung chỉ yêu thích người đẹp thôi. Trì Vãn bỗng nhiên cúi gần, cắn nhẹ lên môi nàng. Điện hạ, trả lời câu hỏi của ta đi. Trước sự bá đạo thoáng hiện của Trì Vãn, lòng Ngô Cửu Châu mềm nhũn. Thế nhưng, người này là chó sao? Sao lại đi cắn môi nàng? Ngô Cửu Châu nhíu mày, xoay người bước về Vĩnh Ninh Viện. Trì Vãn bước nhanh theo sau. Sao điện hạ không trả lời? Chữ, thích, khó nói đến thế sao? Thực ra, nàng cũng ít khi nói những lời như vậy. Không phải không muốn, mà là không có cơ hội nói. Bầu không khí lúc nào cũng không thích hợp. Nàng bước nhanh mấy bước, kéo tay Ngô Cửu Châu lại. Điện hạ, ta thật sự rất thích nàng. Tim Ngô Cửu Châu như chệch nhịp một chút, trên mặt hiện lên nụ cười. Bước chân cũng chậm lại, thấy nàng không nói thêm gì, Trì Vãn cũng không dục, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Về đến Vĩnh Ninh Viện, ngay khi bước vào phòng, Trì Vãn liền đóng cửa lại. Nàng dựa người ép Ngô Cửu Châu vào cánh cửa, hỏi, trong thư nàng viết lạc quan như thế, sao bây giờ lại im lặng thế này? Thư nào? Ngô Cửu Châu nghĩ lại, chẳng nhớ mình viết thư nào mà lạc quan cả. Thư của nàng phần lớn là báo cáo tình hình triều chính, y như Trì Vãn đừng trêu giống như đang viết công văn. Nếu không nhờ thần thần và quy nhất, có lẽ nàng cũng chẳng thể viết được gì khác. Ngô Cửu Châu vẽ tranh rất giỏi, nàng không giỏi viết những lời lải nhải ân cần hay kể chuyện ấm áp về con cái. Vì vậy, nàng chọn dùng tranh thay lời. Nàng vẽ rất nhiều, khi đứa trẻ cười, đưa tay hay cầm thứ gì đó, từng động tác đều sinh động, đầy tình cảm. Trì Vãn xem như đang đọc truyện tranh. Dưới nét bút ấy, tiểu hài tử trông đáng yêu vô cùng, nhưng với Ngô Cửu Châu, đó là cách duy nhất để truyền tải tình cảm mình dành cho Trì Vãn. Tuy nhiên, Trì Vãn thích nhất vẫn là lá thư đầu tiên nàng nhận được. Thấy đối phương giả vờ ngây ngốc, Trì Vãn bật cười, điện hạ viết mà giờ lại chối hả? Nàng lấy ra bức thư được giấu kỹ trong ngực, dở ra phần thư đặc biệt ấy, chậm rãi đọc từng từ một cách mơ hồ. Ta, có chút, muốn, nàng cố tình nói chậm và không rõ ràng, sợ nói thẳng ra sẽ khiến Ngu Cửu Châu thẹn quá hóa giận rồi đánh nàng. Ngu Cửu Châu, lá thư này, nàng nhớ ra rồi, hôm ấy đúng lúc có tin Tiên Đế băng hà. Nàng vội xử lý chuyện triều đình nên bảo Đông Nghênh gửi thư cho Trì Vãn. Kết quả, Đông Nghênh lại đưa nhầm cả bản thảo viết hỏng. Lúc đó nàng quá loạn, không để ý còn mấy bản thảo lộn xộn đặt trên bàn. Giờ nghĩ lại, mặt nàng nóng bừng, may mà người nhìn thấy là Đông Nghênh. Người kín miệng, không đến mức để chuyện lan ra ngoài. Nhưng mà, Trì Vãn hiểu lầm thành cái gì đó khác rồi. Ngu Cửu Châu vừa nhíu mày, đã thấy Trì Vãn bắt đầu cởi áo giáp. Thần đi rửa mặt trước, lát nữa sẽ thỏa mãn điện hạ. Thỏa mãn cái gì? Ngu Cửu Châu ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên hiểu ra ý. Trì Vãn, lỗ tai nàng đỏ bừng như muốn dán được trứng trên đó. Xuân Quy bước vào, thấy điện hạ đỏ mặt như vậy thì hỏi, điện hạ, sao mặt lại đỏ thế? Vừa nói xong, nàng mới phản ứng, chắc là do phò mã trêu ghẹo. Điện hạ sáng sớm vẫn khỏe, sao có thể đột nhiên bệnh? Hơn nữa, từ lần bệnh nặng trước được phò mã chữa khỏi, thể trạng điện hạ rất tốt. Sau khi hiểu ra, Xuân Quy ho nhẹ một tiếng, không dám hỏi nữa, chỉ nói, điện hạ, Đông Nghênh vừa truyền tin, việc đã xử lý xong. Nàng nói hai ngày nữa sẽ về. Nghe đến tên Đông Nghênh, Ngu Cửu Châu liền nhớ tới nguyên nhân khiến mọi chuyện thành ra thế này. Lạnh giọng nói, bảo nàng 10 ngày sau hắn về. 10 ngày, điện hạ, đó không phải là nơi tốt đẹp gì. Ngu Cửu Châu hừ một tiếng, ngày ngày huấn luyện người khác, giờ cũng nên để người khác huấn luyện lại nàng. Xuân Quy không dám nói thêm lời nào. Thầm nghĩ chẳng lẽ Đông Nghênh đã đắc tội điện hạ. Bình thường Đông Nghênh huấn luyện, hạ khứ còn sợ xanh mặt. Giờ Đông Nghênh cũng bị huấn. Khi Xuân Quy ra ngoài, tình cờ gặp hạ khứ đang vừa ăn dưa vừa cười. Ngươi nói xem, điện hạ làm sao vậy? Hạ khứ lắc đầu, ta không biết điện hạ sao vậy, nhưng biết Đông Nghênh thảm rồi. Phò mã chọn người lập một tổ đặc nhiệm. Ai muốn vào đều phải huấn luyện trước. Nếu như trước kia là ma quỷ huấn luyện, thì giờ là huấn luyện địa ngục. Bên cạnh, Thu Lai đột nhiên chen vào. Đừng thương tiếc Đông Nghênh. Ai bảo nàng ngốc, ngươi biết chuyện. Hạ khứ tò mò, Thu Lai liếc nàng một cái. Nếu điện hạ biết ngươi biết, kết cục của ngươi còn thảm hơn Đông Nghênh. Ách, hạ khứ dùng mình sợ hãi. Thu Lai nhếch miệng cười đầy ẩn ý, còn muốn biết nữa không? Không, không, hạ khứ vội vàng lắc đầu. Nàng thật sự tò mò, nhưng ví dụ điển hình Đông Nghênh vẫn còn đó. Nàng không muốn bước theo vết xe đổ. Ba người Xuân Hạ Thu tán gẫu. Chuyện này Ngu Cửu Châu không hề hay biết, nhất là hạ khứ và Thu Lai. Nếu để nàng biết bọn họ đoán mò đoán non, hai tên ngốc này cũng sẽ bị huấn cùng Đông Nghênh. Món đặc sản huấn luyện 10 ngày ấy cũng nên chia cho các nàng một phần. Ngu Cửu Châu ngồi tựa ngoài phòng ấm, qua tấm bình phong nhìn bóng dáng Trì Vãn đang rửa mặt bên trong. Dù chỉ là một cái bóng, nàng vẫn không nhịn được cảm thấy mê luyến. Tiểu biệt thắng tân hôn, xa nhau một quãng, giờ gặp lại còn khiến lòng dâng lên biết bao cảm xúc. Trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói với Trì Vãn, cũng càng khát khao được nghe nàng kể lể bên tai. Dù chỉ là chuyện hành quân thường nhật, nàng cũng muốn nghe mãi không chán. Trì Vãn dĩ nhiên biết Ngu Cửu Châu đang ở bên ngoài. Nàng thính giác cực kỳ nhạy bén, chỉ cần tiếng hít thở của Ngu Cửu Châu cũng đủ để nàng nhận ra. Khóe môi nàng mang theo nụ cười dịu dàng. chuyên chú kỳ cọ lau rửa toàn thân. Trong những ngày hành quân, điều kiện cực kỳ thiếu thốn, đừng nói đến tắm rửa, đến nước ấm để uống cũng hiếm hoi, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh đun thật nhiều nước, kể cả nguội cũng phải uống. Chỉ Vãn từng ra lệnh cấm tuyệt đối không được uống nước sống. Dù khát mấy cũng phải dùng nước đã đun sôi, nếu khát quá thì phải thả thuốc giải vào trước, đợi một lúc mới được uống. Bởi vì nước sống nếu gặp ô nhiễm hay nguồn nước không sạch, uống vào rất dễ sinh bệnh. Một số suối trong núi có thể uống được, nhưng vẫn phải có người thử nước trước. Nếu chưa đánh được giặc mà đã chết vì nước thì chẳng phải oan uổng lắm sao? Trong điều kiện như thế, việc tắm rửa trở thành xa xỉ. Khi đi qua bờ sông, nếu nước sạch, Chỉ Vãn sẽ tranh thủ lấy nước, dựng lều tạm mà tắm gội. Nhiều binh sĩ không quá để tâm, trực tiếp nhảy xuống sông tắm là xong. Nhưng sau 3 ngày trở về kinh doanh, Chỉ Vãn lại chăm chút rửa mặt 3 ngày liền, chỉ vì sợ trên người có mùi khó ngửi. Dù điều kiện trong phủ không tệ, song vẫn không có xà phòng hay hương liệu, chỉ có khăn mặt thô ráp để lau người. Nàng nhất định phải sạch sẽ thơm tho, không thể để người mang mùi hôi, bởi vì trưởng công chúa nhà nàng rất mềm mại, làm sao có thể để ảnh hưởng nàng được. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Chỉ Vãn khoác áo ngủ bước ra. Lúc này, Ngô Cửu Châu đã nằm trên chiếc giường nhỏ dành cho mỹ nhân, tay cầm tấu chương, bên cạnh còn có bàn nhỏ đặt trà bánh và một sấp tấu chương chất cao. Xem gì mà nhiều vậy? Chỉ Vãn đi tới, liếc mắt đã thấy có đến mấy chục bản. Ngô Cửu Châu tùy tay thả tấu chương xuống. 3 tháng giữ đạo hiếu sắp mãn, lễ bộ hỏi khi nào chuẩn bị tổ chức đại điển đăng cơ. Những tấu chương đó đều là yêu cầu lập tức cho hoàng tôn đăng cơ. Một đứa trẻ 3 tháng tuổi đăng cơ, phải đợi hơn 20 năm sau mới có thể chính thức chấp chính. Khi Thánh Nguyên lập Hoàng Thái Tôn, chắc hẳn ông chưa từng nghĩ mình sẽ ra đi sớm đến thế. Ngô Cửu Châu và Chỉ Vãn sớm đã biết sẽ phải đối mặt với những tấu chương này. Nhưng việc để Quý Nhất vừa trở về đã đăng cơ rõ ràng là điều không thể chấp nhận. Ngô Cửu Châu khó lòng vượt qua cửa ải trong lòng. Chính mình sinh con, lại phải trao hoàng vị cho con, chẳng khác nào tự tay từ bỏ quyền lực. Chỉ Vãn đại khái đã hiểu nỗi niềm của nàng, bèn nhẹ nhàng nói, điện hạ cảm thấy giao thiên hạ cho Quý Nhất liệu có ổn không? Làm nàng thành hoàng đế Đại Chu, có thể đem lại thái bình cho bách tính. Quý Nhất còn quá nhỏ, dù chúng ta là mẫu thân, nương thân, cũng không thể đoán được tương lai nàng sẽ trở thành người như thế nào. Huống hồ, mang áp lực quá lớn từ bé cũng không tốt cho sự trưởng thành. Hơn nữa, chúng ta còn có một đứa con gái nữa là Thần Thần. Nó sẽ không cảm thấy bất công sao? Rõ ràng nó mới là tỷ tỷ, vậy mà vì sinh muộn mấy ngày, liền mất đi tư cách làm hoàng đế. Nếu ai nói vì mệnh càn nguyên nên Quý Nhất phải là hoàng đế, ta tuyệt đối không đồng ý. Quý Nhất không thể làm quân, cũng không nên làm chữ quân. Hãy cho các con 20 năm để trưởng thành. Ta không dám chắc mình có thể nuôi dạy chúng thành những người đủ tư cách làm hoàng đế. Nhưng ta tin, ta nhất định có thể khiến chúng trở thành những đứa trẻ tốt. Điện hạ cũng nên cho mình 20 năm. Làm hoàng đế trong 20 năm, thử xem bản thân có thể mang đến quốc thái dân an, đưa bách tính đi đến con đường phú cường hay không. Ta tin tưởng người, điện hạ cũng nên tin chính mình. Ngô Cửu Châu thật lòng muốn làm hoàng đế. Nàng muốn chứng minh với thiên hạ rằng công chúa cũng có thể là một minh quân. Chứng minh với Khôn Trạch, và quan trọng nhất chứng minh với Thánh Nguyên rằng nàng không phải một quân cờ. Vì nàng có lý tưởng ấy là trở thành một hoàng đế khai sáng thịnh thế. Nàng muốn Đại Chu phục hưng, muốn Đại Chu thanh minh, muốn bách tính của Đại Chu có thể no ấm. Thấy nàng đang chìm trong trầm ngâm, Chỉ Vãn tiếp lời, bọn trẻ còn nhỏ, sau này con đường của chúng nên để chính chúng lựa chọn. Nếu bây giờ đã định đoạt số mệnh chúng, thì chẳng khác nào GTCST tương lai. Đường của trẻ con, hãy để chúng tự chọn. Còn chúng ta, chỉ cần ở bên, bảo vệ chúng là được rồi. Ngô Cửu Châu làm hoàng đế, không chỉ vì giang sơn vạn dặm, mà còn vì cái tiểu gia của riêng các nàng. Được, Ngô Cửu Châu nặng nề gật đầu. Chỉ Vãn nói đúng, trẻ con nên có quyền quyết định cuộc đời mình. Từ xưa đến nay, số phận các chữ quân chưa từng dễ dàng. Dù có thật sự bước lên ngai vàng, cái giá phải trả trên đường đi cũng quá đắt. Hơn nữa, một khi không có người thân thích, chữ quân sẽ bị đương kim hoàng đế nghi kỵ, trở thành quân cờ trong tay biết bao thế lực, bị lợi dụng, bị mưu tính, không chừa cả người thân hay bạn bè. Và hơn hết, nàng Ngô Cửu Châu thật sự rất muốn làm hoàng đế. Chửi rủa thì sao? Lời đồn vô căn cứ thì sao? Nàng liền muốn làm hoàng đế. Ta biết mình nên làm gì? Ngô Cửu Châu khẽ đáp. Thần sắc vững vàng, có lẽ nên đường đường chính chính tuyên bố với thiên hạ rằng nàng Ngô Cửu Châu, trưởng công chúa Đại Chu, chính là người muốn làm hoàng đế. Chỉ Vãn mỉm cười, cúi người, chống hai tay lên giường nhỏ, nghiêm túc nhìn nàng. Điện hạ, ta nhớ nàng. Một luồng điện chạy khắp thân thể Ngô Cửu Châu. Ngay sau đó, cằm nàng bị nâng lên, buộc nàng phải đối diện ánh mắt của Chỉ Vãn. Thân thể ta theo tim ta, giờ phút này vô cùng khao khát điện hạ. Một số lời, cần phải dũng cảm thổ lộ. Có nói ra, mới có thể đạt được điều mình mong muốn. Mặt Ngô Cửu Châu lập tức đỏ bừng. Chỉ Vãn mới trở về chưa tới một canh giờ, nàng đã bị chọc đỏ mặt hai lần. Nàng cảm thấy nếu cứ thế này, mình sẽ bị Chỉ Vãn trêu chọc đến nghiện mất. Im miệng, Ngô Cửu Châu giả vờ giận dữ, nhưng trong tai Chỉ Vãn nghe lại chỉ thấy dịu dàng yếu ớt. Trước đây điện hạ tức giận luôn là khí thế lẫm liệt, lời lẽ lạnh lùng sắc bén khiến người khác không dám ho he. Nhưng giờ đây, không có chút uy áp nào cả. Chỉ Vãn cười, ôm lấy nàng, cúi đầu nhìn người trong lòng ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng thực chất ngoan ngoãn không nhúc nhích. Ta mới vừa trở về, điện hạ đã hung dữ với ta như vậy sao? Nàng giả vờ tỏ ra đáng thương, khiến Ngô Cửu Châu ngẩn người. Lâu rồi chưa thấy Chỉ Vãn đóng vai tội nghiệp. Phương thức thân quen khi ở cạnh nhau khiến lòng nàng mềm nhũn như bông. Tình cảm dành cho Chỉ Vãn, từ trong ra ngoài đều nồng nàn, cuồn cuộn. Gặp lại nàng, toàn thân như sôi sục. Nàng rất muốn dán sát vào Chỉ Vãn, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần kia, lại càng không nhịn được ý muốn cắn một cái để lại dấu vết thuộc về mình, để thiên hạ biết nàng là của mình. Ngô Cửu Châu hồi tưởng lại những lần ở bên Chỉ Vãn trước kia, phát hiện bản thân dường như rất hay thích cắn nàng, những lúc không biết phải biểu đạt tình cảm thế nào. Nàng thường nhào lên vai Chỉ Vãn, cắn một cái nhẹ, chỉ mới nghĩ đến thôi, tay nàng đã bất giác ôm lấy cổ Chỉ Vãn, rồi nghiêng người, tàn nhẫn cắn một cái vào sau gáy. Một giọt lệ trượt khỏi khóe mắt, đó có lẽ là nước mắt mang theo nỗi nhung nhớ, là phút giây Ngô Cửu Châu hiếm khi để bản thân đánh mất sự kiểm soát. Khi chỉ có hai người với nhau, Chỉ Vãn nhíu mày vì đau, ban đầu còn định bật tiếng, nhưng sợ khiến Ngô Cửu Châu xót lòng nên cố nhịn. Đúng lúc ấy, một giọt chất lỏng rơi xuống vai nàng ấm nóng, nhưng nhanh chóng lạnh đi, trượt dài dọc theo cổ. Ngô Cửu Châu, khóc sao, vì nhớ nàng ư? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Chỉ Vãn liền hít sâu một hơi, bước chân mạnh mẽ đi vào trong phòng. Vào rồi, nàng liền đá cửa lại, chậm rãi cúi người bế Ngô Cửu Châu đặt lên giường. Ngô Cửu Châu lúc này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt dường như lạnh lùng như trước, nhưng trong ánh nhìn ấy, không cách nào che giấu được ngọn lửa tình âm ỉ. Nàng không nói gì cả. chỉ nhìn Trì Vãn bằng ánh mắt ấy, đủ để khiến lòng người chấn động. Trì Vãn quỳ một gối bên mép giường, trán áp lên trán nàng, hỏi, điện hạ có muốn ta không? Nàng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Ngu Cửu Châu đáp, một lời đơn giản, nhưng theo sau lại là một câu khiến chính nàng cũng bất ngờ. Ta nhớ nàng, chỉ ba chữ thôi, khiến tay Trì Vãn đang đặt trên ga giường lập tức siết chặt lại. Một câu nói ấy thôi, đã khiến cả cơ thể nàng run lên vì xúc động. Tâm xúc động thì thân cũng động. Ngu Cửu Châu hiếm khi nói lời như vậy, ngay cả những lần thân mật nhất cũng ít khi thốt ra. Nhưng giờ đây, nàng nói trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không bị đắm chìm trong đê, CV, không hề mơ hồ. Trì Vãn không khỏi chấn động, cúi đầu hôn lên môi nàng ôn nhu, dịu dàng, trân trọng. Nàng sợ bản thân vì xúc động mà khiến nụ hôn trở nên vội vã hay thô bạo, nên từng chút một thăm dò, để Ngu Cửu Châu dần dần tiếp nhận mình. Nàng thành kính hôn, nhưng rồi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Nàng muốn hóa thân thành dã thú, đem Ngu Cửu Châu nuốt trọn, tiến sâu vào hơn nữa. Nhưng không được, nàng vẫn kiềm chế mình, chủ động kết thúc nụ hôn đó. Dù cố ôn nhu đến mấy, môi Ngu Cửu Châu vẫn bị hôn đến đỏ bừng. Ngu Cửu Châu thấy Trì Vãn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm môi mình, nhẹ giọng hỏi, giọng khàn khàn mang chút đê, CV, sao dừng lại? Đương nhiên là không dừng rồi. Nghe ra được sự thúc giục trong giọng nói nàng, Trì Vãn không chần chừ nữa, lại cúi đầu hôn tiếp. Môi nàng dừng lại ở vành tai, lòng bàn tay vô thức phát hiện có gì đó ẩm ướt. Trì Vãn cúi mắt nhìn, ánh mắt lấp lánh, rốt cuộc không kiềm chế nổi bản thân. Uổng phí thì là thói xấu, sao nàng có thể uổng phí chân tình mà điện hạ dành cho. Cuối xuân, đầu hạ, tiết trời oi nhẹ, gió lùa qua, làm vườn hoa bên ngoài khẽ rung. Cánh hoa run lên vì lạnh, rút lại một chút, nhưng rồi vẫn đón gió mà nở rộ. Thời gian trôi đi, từ trưa đến tối, rồi tới tận nửa đêm, gió mới ngừng, bóng đêm lại lắng xuống, tiếng côn trùng vang lên, khiến đêm càng thêm yên bình. Tiếng côn trùng hót đến tận rạng sáng mới dứt, lúc ấy Trì Vãn mới mở mắt. Khoảng thời gian hành quân trước kia, mỗi sáng sớm 5 giờ nàng đã thức dậy, tuần tra doanh trại rồi thổi kèn lệnh cho binh sĩ ăn sáng, nên nàng đã quen mở mắt vào giờ này. Nhưng vừa mở mắt, nàng mất mấy giây mới nhớ ra, mình đang ở phủ trưởng công chúa, không phải chiến trường, huống hồ trong lòng còn có lão bà. Trì Vãn đưa tay kéo Ngu Cửu Châu vào lòng, ôm chặt mà ngủ tiếp. Với nội lực của nàng, không ngủ cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nếu có thể ngủ tại sao lại không? Nàng ôm lấy Ngu Cửu Châu, tiếp tục giấc ngủ, lần nữa tỉnh dậy. Trời bên ngoài đã sáng, nàng cảm nhận người trong tay nhúc nhích, nghiêng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt tỉnh táo của Ngu Cửu Châu. Điện hạ, nàng nhẹ giọng gọi, cười rồi tay vươn ra lướt trên làn da mềm mại khiến người mê đắm. Không ngủ thêm một chút sao? Hai người giày vò nhau tới tận nửa đêm. Đừng nói Ngu Cửu Châu, ngay cả Trì Vãn cũng cảm thấy cổ tay đau, đầu lưỡi tê dần. Ngu Cửu Châu ôm eo nàng liếc một cái, chỉ thấy cả người ê ẩm. Trì Vãn bật cười, ghé tai hỏi nhỏ, ta giúp điện hạ xoa bóp nhé. Thủ pháp của nàng từng được chứng thực, tay nghề xoa bóp không ai bằng. Ai từng được nàng xoa bóp đều cảm thấy thư giãn toàn thân, không còn mỏi mệt. Ngu Cửu Châu nhớ đến cảm giác thư thái đó, gật đầu, được. Dù nàng biết khi người giúp nàng xoa bóp là Trì Vãn, thì xoa bóp sẽ mang một ý nghĩa khác, đó là thú vui giữa bạn lữ với nhau. Trì Vãn mỉm cười, khoác y phục mỏng, lấy một tấm lụa mỏng phủ từ eo nàng xuống dưới. Nàng đổ tinh dầu ra tay, vẻ mặt nghiêm túc, ta bắt đầu đây. Giọng Ngô Cửu Châu nghẹn lại, vùi mặt trong gối. Trì Vãn cười nhẹ, ta lát nữa sẽ bảo nhà bếp nấu nước lê, cổ họng điện hạ sẽ đỡ khàn hơn. Ngô Cửu Châu, im miệng. Giọng khàn khàn đầy nghiêm túc vang lên từ trong chăn. Kẻ đầu sỏ lại cười càng vui vẻ. Trì Vãn nén cười nhìn nàng, tay không ngừng xoa bóp. Ta thật sự im miệng rồi, chỉ là sợ ai đó không hài lòng. Ngô Cửu Châu cứng người, với tay lấy gối đập nàng một cái. Nhưng thứ ấy sao đập chúng Trì Vãn được, trừ phi nàng muốn bị đánh. Á, Trì Vãn giả vờ than một tiếng. Ngô Cửu Châu vội quay đầu, thấy nàng cười tươi như hoa liền biết mình bị lừa. Đáng ghét, nàng tức giận trừng mắt, không được nói thêm câu nào nữa. Trì Vãn biết điều, không trêu chọc nữa, chuyên tâm xoa bóp. Gần đây điện hạ chắc cứ ngồi trước bàn không rời, ăn xong cũng không đi bộ, đúng không? Ngô Cửu Châu khàn khàn đầy kinh ngạc. Sao nàng biết? Trì Vãn hừ một tiếng. Ta là thầy thuốc, sao không biết được? Tư thế ngồi sai hoặc ngồi lâu không vận động dễ khiến cơ thể tổn thương. Khó trách đêm qua eo đau đến vậy. Cũng may nàng đã trở về, có thể giúp điện hạ điều dưỡng lại từ từ. Ngô Cửu Châu tận hưởng cảm giác thư giãn từ vai gáy đến lưng rồi toàn thân. Thoải mái đến mức suýt ngủ quên. Bảo người làm cho một bàn làm việc đứng được, có thể đứng lúc mỏi, ngồi lúc mệt. Trì Vãn càng xoa bóp, càng cảm thấy xót xa cho sự vất vả của nàng. Đường đường là chính quân vương, nhưng lại quá mỏi mệt. May thay bên cạnh Ngô Cửu Châu có nhiều trợ lý, thư ký, sau này bồi dưỡng thêm một nhóm nữa, sẽ đỡ vất vả hơn. Ngô Cửu Châu hừ nhẹ đáp lại, rồi chợt nhớ ra, nàng hình như còn chưa gặp thần thần với Quy Nhất. Phải rồi, Trì Vãn lúng túng, từ lúc về đến giờ, nàng không hề nhớ đến chuyện đi gặp hai bé con. Cách chương.